Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 569, xé nát không gian. Ảnh hưởng to lớn, thời gian kế tiếp, Diệp Thần chậm rãi bước tại Thái Sơn khu, dùng đại khái 3 ngày thời gian, đem cái này toàn bộ thành thị đi khắp về sau. Ngay sau đó, lại trở về Thái Sơn thời gian tu luyện tháp trong sân. Sau đó, thông qua thiên đạo lực lượng, một lần nữa đem toàn bộ vũ trụ cho quan sát một lần. Hiện tại cái này phương vũ trụ, phát triển cũng không tệ lắm. Mặc dù khác biệt chủng tộc ở giữa, mâu thuẫn phi thường lớn, thậm chí tại trong vũ trụ, còn bạo phát ra nhiều lần đáng sợ chiến tranh giữa các hành tinh. Phá hủy rất nhiều tinh hệ, có thể tổng thể mà nói, như cũ là vui vẻ phồn vinh, xác nhận chính mình vũ trụ, sẽ bình thường phát triển tiếp, sẽ không còn có cái vấn đề lớn gì sau. Diệp Thần tại Thái Sơn thời gian tháp trong sân, lại nghỉ ngơi 3 ngày, ngày thứ 3 sau, hắn đem tứ đại thần thú, thủ yêu, còn có khổng lồ tinh tinh toàn bộ hô tới. Trong sân bầu không khí, lúc này, hơi có chút nghiêm túc. Chủ nhân, là có cái đại sự gì sao? Gần nhất thế giới ngược lại là rất hòa bình a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta bàn đào sinh ý cũng càng ngày càng tốt rồi. Những nhân kia từng tái đều phi thường có tố chất, nói chuyện cũng dễ nghe, lấy ra bảo vật, cũng một cái so một cái có ý tứ. Diệp Thần đứng ở trong sân, nhắm mắt lại, không hề động, những thần kia thú, thủ yêu, khổng lồ tinh tinh, bọn hắn ở loại này nặng nề bầu không khí dưới, có chút nhịn không nổi, thấp giọng hàn huyên, tứ đại thần thú, vẫn còn có chút bận tâm, âm thanh rất nhỏ, kia khổng lồ tinh tinh thì là đỉnh đạc, lúc nói chuyện, còn không ngừng vẫy tay. Nó trên cổ, mang theo lớn thô dây chuyền vàng, tráng kiện trên cổ tay, thì là đeo một cái tăng lớn hiệu Rolex đồng hồ. Rất hiển nhiên là có người vì đạt được bàn đào, cố ý tìm Rolex chỗ ở công ty, bỏ ra giá tiền rất lớn may. Những trang phục này, để nó bộ dáng nhìn lên tới, tương đối huyễn khốc, tương đối bá khí, chỉ là mặt khác mấy đại thần thú sao. Đối với loại này bộ dáng, từ đầu đến cuối biểu hiện ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Loại tình huống này, trực tiếp liền dẫn đến không khí hiện trường, đều trở nên hơi lúng túng. Cũng may bầu không khí như thế này, cũng không có tiếp tục bao lâu. Suy, Diệp Thần suy một tiếng mở mắt, lập tức, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, ta sẽ rời đi thế giới này một đoạn thời gian. Diệp Thần mở miệng, về sau, đối với các ngươi hạn chế cũng không có, vũ trụ này to lớn, các ngươi nguyện ý đi đâu liền đi đó, đương nhiên, tiếp tục lưu lại bên này cũng được. Ách, lúc đầu bọn hắn cho rằng Diệp Thần là muốn tuyên bố cái gì đại sự, là liên quan tới thế giới này, bỗng nhiên nghe thế dạng một phen, bọn hắn kinh ngạc không được, mặc dù trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại Thái Sơn phía trên, không thể rời đi, luôn cảm giác biệt khuất rất, giống như là ngồi tù đồng dạng, nhưng là ở chỗ này, nhưng là có toàn bộ trong vũ trụ tập trung nhất tài nguyên. Có vô cùng dư giả linh khí, mỗi một phút, mỗi một giây, đều tại điên cuồng mạnh lên, tương phản, lại nghĩ tới chính bọn hắn phía trước cái chỗ kia, nhà. Cái quái gì vậy, kia đừng đề cập nhiều học trò nghèo, hiện tại vội vàng bọn hắn trở về, bọn hắn cũng sẽ không trở về. Chủ nhân, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Kia, chủ nhân ngài lúc nào trở về a? Đúng vậy a, có không ít các thần thú bọn họ gấp, nóng nảy hỏi, đối với những thứ này các thần thú bọn họ ý nghĩ. Diệp Thần tự nhiên là rất rõ ràng. Ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian mà thôi, cũng không có đuổi các ngươi đi. Các ngươi nghĩ muốn lưu tại nơi này, liền lưu tại nơi này, Hô, nghe nói như thế, Hỏa Kỳ Lân là trước hết nhất thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, chúc chủ nhân thuận buồm xuôi gió. Khổng lồ tinh tinh lộ ra một hàng chỉnh tề răng. Hắc hắc hắc, chỉ cần về sau có thể tiếp tục buôn bán bàn đào là được rồi. Sau 5 phút, Diệp Thần đem nên giao phó sự tình. Toàn bộ đều dặn dò. Cũng cùng Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong các thần thú bọn họ đà hảo chiêu hô về sau. Chính là không lại chậm trễ thời gian. Hệ thống, phía trước không phải đã nói rồi sao? Một khi ta triệt để đã trở thành thiên đạo, mà có thể đột phá vũ trụ trói buộc, xé rách thứ nguyên không gian. Như vậy, hiện tại nếu như ta muốn trở về địa cầu đâu? Diệp Thần há to miệng, âm thanh rất nhẹ, đương nhiên có thể. Ký chủ, chỉ cần lóe lên ý nghĩ này là được rồi. Trên cổ tay, truyền đến như là trí năng sinh mệnh đồng dạng thanh âm. Tốt. Diệp Thần hai mắt khẽ híp một cái, xé mở không gian, tìm kiếm được địa cầu tọa độ. Trong đầu, dạng này một cái ý nghĩ, lúc này xuất hiện, răng rác, răng rác, răng rác, làm Diệp Thần ý nghĩ sau khi xuất hiện. Sau một khắc, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp trên không, chính là xảy ra biến hóa cực lớn, phảng phất không gian bị một cỗ vô cùng sức mạnh đáng sợ. Trực tiếp xé nát đồng dạng, toàn bộ bầu trời, phảng phất như là một chiếc gương, đột nhiên vỡ tan, răng rắc thanh âm không ngừng. Đây là, chẳng lẽ lại có ai dám đối với chúng ta nơi này động thủ sao? Không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm, nhưng là cỗ lực lượng này, mạnh thật à, nhất định là chủ nhân đang làm gì đi. Tứ đại thần thú, thủ yêu. Khổng lồ tinh tinh, nhao nhao mở miệng nói đến. Dầm dầm, mà khi bọn hắn lúc nói chuyện, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong, rất nhiều trong biệt thự, cũng nhao nhao lao ra ngoài người. Không trung biến hóa, tự nhiên là đưa tới chú ý của bọn hắn. Lực lượng thật đáng sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không hiểu rõ à, vô số nghi vấn, trong lòng bọn họ dâng lên. Mà lấy Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, tại hiện tại toàn bộ thế giới bên trong vị trí, cùng với tại toàn bộ văn minh nhân loại bên trong siêu phàm ý nghĩa. Nơi này phát sinh biến cố, không đến một giây đồng hồ, chính là hoàn toàn truyền bá đi ra. Bá bá bá, Thái Sơn khu chung quanh, phàm là lưu tại nơi này các nhân loại, nhao nhao thò đầu ra, nhìn xem trên không. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Thái Sơn khu trên không, xé rách không gian về sau, cũng không nhịn được há to miệng, lộ ra chấn kinh. Về phần trên Internet, lúc này thì càng là ồn ào, xôi trào không dứt. Ngoạn tào, cao nhân tiên sinh đã mấy tháng không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Ta còn tưởng rằng hắn biến mất, hiện phía trên Thái Sơn tình huống. Nhất định là hắn làm ra a. Ngưu bức a, cái kia hình như là không gian bị xé nát. Loại thủ đoạn này, khoa học kỹ thuật cũng có thể làm đến. Nhưng là không biết làm sao chuyện. Ta cảm giác, Thái Sơn phía trên cái kia rõ ràng có chút khác biệt a. Thông qua vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, không gian bên trong lại là vặn vẹo. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút khác cảnh tượng. Ta cũng thấy được, cao nhân tiên sinh, đến cùng muốn làm cái gì? Có lẽ, không phải cao nhân tiên sinh đâu, mà là một cái nào đó cường đại tổ chức, ý đồ xâm lấn Thái Sơn. Nhìn thật là náo nhiệt, dạng này một chút thiếp mời, rất nhanh chính là chiếm cứ các đại diễn đàn, vô số đám dân mạng, đều tại điên cuồng suy đoán, thậm chí một chút quốc gia các cao tầng. Cũng đều bắt đầu chặt chẽ chú ý tới đến bên này tình huống. Mặc dù nhân loại đã phát triển đến rồi trình độ nhất định. Có thể, Diệp Thần tồn tại, nhất cử nhất động, vẫn như cũ ảnh hưởng cực lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,